Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 324, tìm cha, góc truyện audio.com. Viên mặt thiếu niên ngủ như lọt vào trong sương mù cửa phòng thình lình mà làm người một chân đạp mở ra. Làm sao vậy, ăn cơm sao? Viên mặt thiếu niên đột nhiên mở bừng mắt hét lớn, người ăn cái đầu. Ngoài cửa mấy cái thiếu niên vẻ mặt không kiên nhẫn địa đạo. Viên mặt thiếu niên nhìn ngoài cửa hùng hổ mà mấy cái thiếu niên có chút quái dị hỏi. Vài vị sư huynh, các ngươi làm gì vậy đâu? Không liên quan chuyện của ngươi, ngươi thiếu quản. Một cái bộ bẫm thiếu niên kiêu căng ngạo mạn mà đối với nguyên viên nói. Mạc Phi, ta hỏi ngươi, Tôn Khiêm sư huynh chết có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Cầm đầu thiếu niên hùng hổ hỏi. Mạc Phi mơ mơ màng màng mà nhìn vài người, hỏi. Tôn Khiêm sư huynh là ai a? Mạc Phi, ngươi không cần giả bộ hồ đồ, ngươi có phải hay không ghi hận Tôn Khiêm sư huynh, cho nên, mới giết hắn, trưởng lão nói, Tôn Khiêm sư huynh là làm người dùng tinh thần lực cắn nát thức hải mà chết. Cầm đầu thiếu niên biểu tình lạnh lùng âm hiểm nhìn Mạc Phi nói. Oan uổng a, ta cùng với Tôn Khiêm sư huynh ngày xưa không oán ngày gần đây vô thù, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ ghi hận hắn, lại nói ta thực lực thấp kém, nơi nào sẽ là Tôn Khiêm sư huynh đối thủ a? Mạc Phi hét lớn, ngươi không cần rào biện, lục soát cho ta. Thiếu niên ra lệnh một tiếng nói. Mấy cái thiếu niên phần phật ùa vào môn, xốc lên Mạc Phi chăn, đối với Mạc Phi bao vây, một trận loạn phiên. Mạc Phi cau mày, hắn là đã nhìn ra, này mấy cái vì cái kia ai trả thù là giả, muốn lại đây chiếm tiện nghi là thật đáng tiếc a. Hắn nghèo đến không xu dính túi, cũng không gì đồ vật làm người mơ ước. Sư huynh không phát hiện Tôn sư huynh túi chữ vật. Một cái lùn ục ịch béo thiếu niên có chút không cam lòng mà đối với cầm đầu thiếu niên nói. Cầm đầu thiếu niên cắn răng, trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Người cho ta chờ, đừng làm cho ta tìm được chứng cứ. Mấy cái thiếu niên hùng hổ tới, lại khí thế rào rạt đi rồi. Viên mặt thiếu niên nhìn Mạc Phi, nói. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Mạc Phi nhún vai, đầy mặt vô tội nói. Ta vẫn luôn đang ngủ, không biết a. Mạc Phi cúi đầu, ngày hôm qua cân nhắc một chút, vẫn là quyết định làm tiểu kim giao cùng tiểu hải yêu mang theo túi chữ vật trốn tránh ở bên ngoài, này nhất chiêu nguyên bản chỉ là để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới thật là có người tìm cha. Đám hỗn đản này, tìm cái thời gian, ta phải đem này mấy cái cũng liệu lý, cư nhiên dám lên Mạc Phi thiếu gia giường, phiên Mạc Phi thiếu gia đồ vật, Mạc Phi thiếu gia giường là như vậy tốt hơn sao? Nguyên sư đệ, một thiếu niên vội vã mà đi đến. Phương sư huynh a, có chuyện gì sao? Nguyên viên hỏi đáp, nguyên sư đệ, ngươi ném đồ vật không a? Đêm qua thật nhiều người mất trộm, vào cửa hiếm thấy vội vã địa đạo. Nguyên viên trừng lớn mắt nhanh chóng kiểm tra rồi một chút chính mình túi chữ vật rồi sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Còn hảo, đồ vật đều ở đâu, đại khái là kia tặc chướng mắt ta thân ra. Thiếu niên nhấp môi, nói. Lần này tới tặc nhưng không bình thường đâu, kia tặc đem một tảng lớn linh thảo điền đều mau soàn soạt hết, còn hảo cao cấp tinh thảo chung quanh đều có cấm chế, không có tao trộm. Kia tặc lợi hại như vậy, bắt được không a? Nguyên viên mở to mắt hỏi. Thiếu niên lắc lắc đầu, nói. Không đâu, bất quá trưởng lão đã không được thiên la địa võng, liền chờ này tặc chui đầu vô. Góc truyện audio.com, lưới, đúng rồi, đêm qua Tôn Khiêm sư huynh đã chết, thật nhiều người đều hoài nghi Tôn Khiêm sư huynh chết cùng kia tặc có quan hệ. Nghe được không bắt được tặc, Mạc Phi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạc Phi hít sâu một hơi, 100 nhị cùng tiểu kim giao này hai ngu ngốc ở cái này xa lạ địa giới thượng cư nhiên cũng dám như vậy chơi, một không cẩn thận đùa chết, nhưng làm sao bây giờ a? Tôn Khiêm chết thật a? Nguyên viên tràn đầy kinh ngạc cảm thán địa đạo, thiếu niên gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chết hảo a, làm hắn tổng muội ta tinh tinh. Nguyên viên có chút đắc ý địa đạo. Mạc Phi đứng ở một bên, mặc không lên tiếng mà nghe hai người nói chuyện. Cái này là ai a? Thiếu niên nhíu mày hỏi. Cái này là Mạc Phi sư huynh, Mạc Phi sư huynh đã thập cấp Nga. Nguyên viên giới thiệu nói. Phương Thụy sắc mặt đột nhiên biến đổi, rồi sau đó khôi phục bình tĩnh biểu tình nói. Mạc sư huynh, người có phải hay không muốn đi làm nhiệm vụ a? Mạc Phi gật gật đầu, mỉm cười nói. Đúng vậy, ta phải đi, các ngươi chậm rãi liêu. Phương Thụy nhìn đến Mạc Phi rời đi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên viên có chút khó hiểu mà nhìn Phương Thụy, nói. Phương sư huynh, ngươi làm sao vậy a? Ngươi như thế nào như vậy xem Mạc Phi sư huynh a? Phương Thụy nhìn nguyên viên, có chút bất mãn nói. Ngươi như thế nào cùng hắn trụ một khối? Nguyên viên gãi gãi đầu, nói. Phân phối xuống dưới, chúng ta liền trụ một khối a. Ngươi cách hắn xa một chút, Phương Thụy cảnh cáo nói. Nguyên viên khó hiểu mà nhìn Phương Thụy, hỏi. Vì cái gì a? Mạc Phi sư huynh là người tốt a? Phương Thụy cau mày, nói, tên kia không bình thường a. Nguyên Viên khó hiểu mà nhìn Phương Thụy nhìn Nguyên Viên bộ dáng, không cấm có chút hận sắt không thành thép. Ngươi còn nhớ rõ phía trước kỷ sư thúc phái Phương Tề Lâm sư huynh đám người đi hoang dã nơi sự sao? Phương Thụy hỏi, Nguyên Viên gật gật đầu, đương nhiên nói, nhớ rõ a, nguyên bản ta còn tưởng rằng Phương Tề Lâm sư huynh bọn họ sẽ thực mau trở lại, nào biết bọn họ rốt cuộc không về được, xem ra hoang dã nơi cũng không phải đơn giản như vậy. Phương Thụy nghiêm túc nói, có đồn đãi nói, Phương Tề Lâm sư huynh bọn họ chết cùng lần này tiến vào tông môn 6 cái tân nhân đệ tử có quan hệ, Mạc Phi chính là trong đó một cái. Nguyên Viên mở to mắt nói, a, hiện tại tân nhân đệ tử đều lợi hại như vậy sao? Phương Thụy ngó Nguyên Viên liếc mắt một cái, nói, bọn họ đắc tội kỳ sư thúc lại lợi hại cũng trốn bất quá đi. Nguyên Viên như suy tư gì gật gật đầu, hắn cuối cùng minh bạch Mạc Phi vì cái gì sẽ như vậy xui xẻo. Về sau, ngươi cách hắn xa một chút, Phương Thụy dặn dò nói. Nguyên Viên gãi gãi đầu, nói, chính là, Mạc Phi thoạt nhìn người không tồi bộ dáng. Người không tồi, Tôn Khiêm làm không hảo chính là chết ở trên tay hắn. Phương Thụy nhíu mày nói. Nguyên Viên chớp chớp mắt nói, không thể nào, Mạc Phi sư huynh ngày hôm qua rất sớm liền ngủ. Phương Thụy không cho là đúng nói, ai biết hắn nửa đêm có hay không ra cửa, Tôn Khiêm chân trước muội hạ hắn tinh tinh, sau lưng khiến cho người giết cũng quá xảo. Tôn Khiêm hắn ngày thường đắc tội người nhiều, Nguyên Viên không cho là đúng địa đạo. Phương Thụy cau mày, nói, mặc kệ thế nào, hắn cùng kỳ sư thúc có xích mích, ngươi vẫn là bo bo giữ mình, cách hắn xa một chút thì tốt rồi, nếu là liên lụy ngươi liền không hảo. Nguyên Viên nhún vai, nói, yên tâm lạp qua không bao lâu ta, góc chuyện audio.com, liền phải bị trục xuất môn phái, đang nói, kỷ sư thúc cũng chú ý không đến ta như vậy tiểu nhân vật. Phương Thụy nhìn Nguyên Viên một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, không khỏi giận sôi máu. Mạc Phi từ một cái u tĩnh trên đường cây dâm mát đi qua, tiểu kim dao hóa thành một cái liêu quang, chui vào Mạc Phi trong tay áo, 102 bị Mạc Phi lặng yên không một tiếng động thu vào linh thú trong túi. 100 nhị như thế nào ngủ rồi? Mạc Phi đối với tiểu kim dao truyền âm hỏi. Tiểu kim dao có chút lười biếng nói. Hắn ăn quá nhiều trống, liền nhập định ngủ rồi. Mạc Phi nhướng mày, thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây là cái gọi là ăn no căng? Hắn ăn cái gì? Mạc Phi hỏi. Tiểu kim dao bĩu môi, nói. Hắn khả năng ăn một tảng lớn tinh thảo, hắn ừng ực lăn qua đi, liền cho hắn ăn sạch. Hiện tại, môn phái nội người đều ở bắt ngươi nhóm, trong khoảng thời gian này ngươi cho ta thu liễm điểm. Mạc Phi cảnh cáo nói, tiểu kim dao gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói, ngày hôm qua giao cho các ngươi cái kia túi chữ vật đâu. Tiểu kim dao bất đắc dĩ nói, làm 100 nhị thu hồi tới, hải yêu nhất tộc trong cơ thể tự thành không gian, có thể cất giữ rất nhiều đồ vật, loại này ở hải yêu nhất tộc trong cơ thể hình thành không gian, còn có thể ngăn cách người khác dò xét. Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói, vậy ngươi kia phân đâu? Tiểu kim dao có chút phẫn uất nói. 100 nhị người này đem ta kia phân cũng muội hạ. Mạc Phi thở dài, nói, ta đã biết, 100 nhị gia hỏa này hiện tại đã tiến vào ngủ đông, ngắn hạn nội, sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Mạc Phi dựa theo bản đồ chỉ dẫn, đi tới Trình Mạc Bạch Trình trưởng lão chỗ ở. Trình Mạc Bạch là địa cấp cao thủ, ở tông môn nội địa vị cao thượng, hắn cư trú cung điện, khí thế rộng rãi, giường cột chạm trổ, xa không phải Mạc Phi sở trụ bên kia đơn sơ phòng ở có thể so. Mạc Phi ngửa đầu, nhìn treo cổ thượng dương nanh múa vuốt rồng bay, mắt thèm chảy dòng nước miếng, treo cổ thượng kia rồng bay đôi mắt là dùng tinh tinh được khảm đi lên, từ tinh tinh thượng tràn ra năng lượng tới xem, này hẳn là một viên cao cấp tinh tinh, quá có tiền, như thế nào sẽ như vậy có tiền đâu. Này tinh tinh có thể hay không moi xuống dưới a? Sư đệ, ngươi đang làm gì đâu? Một cái diện mạo thanh tú thiếu nữ nhìn Mạc Phi hỏi. Mạc Phi có chút xấu hổ nói. A, ta là nhiệm vụ đường phân phối tới cấp Trình trưởng lão trợ thủ. Thiếu nữ gật gật đầu tràn đầy thương hại mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Như vậy a, đi theo ta, Mạc Phi đi vào đi, phát hiện phòng luyện khí ngoại đứng một cái người quen. Trình trưởng lão đang ở luyện khí, chờ hắn luyện khí thất bại, sẽ ra tới thấy các ngươi. Thiếu nữ cười tủm tỉm mà nhìn hai người liếc mắt một cái, rồi sau đó chạy nạn giống nhau rời đi. Mạc Phi nhìn Trịnh Huyên tò mò hỏi, người như thế nào ở chỗ này? Trịnh Huyên âm mặt nói. Nhiệm vụ đường người an bài ta cấp cái này trưởng lão nhóm lừa. Mạc Phi gật gật đầu, có chút hiểu biết nói. Như vậy a, Mạc Phi xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ. Cái này phiền toái lớn a. Vạn nhất lão nhân này tạc lọt chính mình cùng Trịnh Huyên phải cùng ngày cùng tháng cùng năm đã chết, hắn không muốn cùng gia hỏa này chết chung tới. Cách chương.